Khi mạch tử chín sơn quỷ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Bùi là người buông tay trước. Tuệ tệ, đây không phải là nơi để ôn chuyện. Bà nhanh chóng lau khô nước mắt, lấy lại vẻ điềm tĩnh của một người trưởng thành tiếp đón khách. Ngoài kia nóng lắm, mau vào trong ngồi đi. Tôi cúi đầu, được bà nắm tay dắt đi. Cứ thế bước vào sảnh tiệc mà không kịp đề phòng. Vừa đi được hai bước, mẹ Bùi đột nhiên dừng lại, giọng nói lo lắng. Tuệ tệ, con đừng hiểu lầm. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khung cảnh trang trí của lễ cưới. Những bông lúa mì vàng óng sen lẫn hoa hướng dương, được tô điểm bởi đủ loại hoa lá mùa thu, tạo nên một khung cảnh đồng quê lãng mạn. Bù nhìn đứng canh giữ hai bên, những chiếc giỏ tre và rau củ quả được bày biện theo phong cách đồng quê. Một vầng trăng khuyết treo trên sân khấu, giống như một bức tranh sơn dầu của Van Gogh, cứ như từ mùa hè, bỗng chốc bước vào mùa thu. Hơi thở của tôi như ngừng lại. Tuệ tệ, con đừng hiểu lầm, thời gian chuẩn bị cho hôn lễ gấp gáp quá. Cách bài trí này là do thằng bé Bùi Sâm làm từ mấy năm trước, không kịp thay đổi nên tôi nắm C, H, A, T, T, A, I mẹ Bùi. Đột ngột cắt ngang lời bà. Gì, bây giờ Bùi Sâm đang ở đâu à? Tuệ tệ, tôi nhìn chằm chằm vào chóp vầng trăng trên sân khấu, nơi có một bông lúa mì nở rộ bất ngờ. Biết đâu, có một hạt lúa mì nào đó vô tình trượt khỏi lòng bàn tay của Chúa, rồi theo gió bay đến đây. Thu Vũ miên miêng với một tia hy vọng mong manh không nên có. Tôi cố chấp hỏi lại lần nữa. Gì, bây giờ Bùi Sâm đang ở đâu à? Mẹ Bùi im lặng. Một lúc lâu sau, bà thở dài. Nó đang chụp ảnh cưới với chị Hà. Hai đứa nó ở phòng 1019. Tôi quay người, không chút do dự chạy ra ngoài. Trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt lướt qua vội vã, tôi bỗng nảy sinh một ảo giác. Bùi Sâm 17 tuổi đang đợi tôi. Cách chương.